ta dựa vào các mặn để tạo kỳ tích ở ngược văn. Chương 18, tôi đặt vé máy bay cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sự im lặng đến nghẹt thở, chữ Lễ Hàn nhìn chằm chằm Úc Tường vài giây, hiện tại bác cả thật sự đoán không ra mối quan hệ giữa ba người là gì nữa. Cũng không dám tùy tiện mắng Úc Tường trước mặt hai vị đại gia này. Nên là ông ta sắp nghẹn chết rồi. Cuối cùng chỉ có Quan Kim Mỹ không nhịn được mở miệng trước. Tường Tường, không được như vậy. Còn chưa nói xong, chữ Lễ Hàn đã lấy tháo chiếc măng xét còn lại xuống, nhưng lần này không đưa cho Úc Tường mà giao cho thư ký Vương. Anh nhàn nhạt nói, mang đi làm thành vòng cổ rồi đưa cho Úc tiểu thư. Dù sao cũng là trang sức của đàn ông, Úc tiểu thư hẳn là không dùng được. Chữ Lễ Hàn không chút nghi ngờ, nếu thứ này rơi vào tay Úc Tường, cô nhất định sẽ không hề do dự mà bán đi. Ánh mắt anh lần nữa lại rời đến trên người Úc Tường, khuôn mặt vô cùng nhu thuận, sự kiêu ngạo thường ngày đều đã được thu lại. Nhưng anh rất chắc chắn, cô chỉ đang giả vờ. Thư ký Vương sửng sốt một chút mới hoàn hồn lên tiếng. Vâng, chữ thiếu, Lăng Sâm Viễn một câu cũng không nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh không xác định được Úc Tường có thích mình không, nhưng có thể chắc chắc cô cũng không thích chữ Lễ Hàn. Dựa vào chuyện vừa xảy ra liền biết, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đều mờ mịt nhao nhao tìm xem là của ai. Lăng Sâm Viễn đứng dậy, nói, là của tôi, sau đó cũng không có đi ra ngoài mà ở tại chỗ bắt máy. Alo, cậu đang ở đâu? Lăng Sâm Viễn báo địa chỉ xong liền cúp điện thoại. Phòng bệnh lại trở về trạng thái im lặng, Úc gia giống như bị cả tòa Thái Sơn đè trên người, ngay cả thở cũng không dám. Lúc này, thông báo từ điện thoại của Úc Tường đột nhiên vang lên. Yes, nhà của bạn đã xây xong. Yes, gà mái của bạn đã đẻ trứng. Giọng điệu trò chơi còn con mẹ nó vô cùng vui vẻ. Úc gia đều sắp giận đến hộc máu nhưng chỉ có thể thầm mắng trong lòng. Không lâu sau, người gọi cho Lăng Sâm Viễn rốt cuộc cũng tới trước cửa phòng bệnh. Anh ta đẩy cửa bước vào, bị số lượng người trong phòng dọa cho một phen. Này, sao vậy? Anh ta vẻ mặt kinh ngạc di chuyển tầm mắt không thấy Lăng Sâm Viễn nhưng lại nhìn thấy chữ Lễ Hàn, lập tức sắc mặt đại biến, sợ đến mức định quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, lắp bắp hỏi. Đại thiếu, sao cậu cũng ở chỗ này? Bác cả mỗi năm đều tham gia không ít bữa tiệc dành cho thương gia, làm sao có thể không biết người này được? Đây là thư ký sinh hoạt của chữ Đồng, thư ký Lưu. Nhưng mà hình như lại tới đón Lăng Sâm Viễn, thậm chí còn không biết chữ Lễ Hàn ở chỗ này. Bác cả trong lòng đánh giá, đây là ân oán tình thù của hào môn thế gia đi. Ông ta thật sự có chút phục Úc Tường, lại dám bỡn cợt giữa với hai người đàn ông này. Chữ Lễ Hàn thong thả chỉnh tay áo thấp giọng hỏi. Không phải hôm qua cha tôi phát bệnh sao? Thư ký Lưu sao có thể rời xa ông vậy? Thư lý Lưu lập tức đổ mồ hôi lạnh. Là do Lăng thiếu ở đây. Anh ta nói tới nửa ngày cũng không thể nói được câu hoàn chỉnh. Không phải mang canh gà tới cho tôi sao? Lăng Sâm Viễn lên tiếng. Thư ký Lưu trong lòng thầm mắng mình vô dụng, gặp phải chữ Lễ Hàn liền ỉu xìu, còn không bằng người đang nằm trên giường là Úc Tường. Phải à, anh ta vừa nói vừa đi qua đám người Úc ra tới trước giường bệnh. Về phần sắc mắt của chữ Lễ Hàn ra sao, anh ta cũng không dám nhìn nhiều. Editor, Đinh Đinh, nguồn Wattpad Eniani 17398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Sâm Viễn nhận lấy canh gà, đặt lên tủ ở đầu giường Úc Tường, sau đó vỗ vỗ vào bình giữ nhiệt nhẹ giọng nói. Úc tiểu thư từ từ uống. Thư ký Lưu mắt trừng lớn. Này, là chữ Đồng đặc biệt kêu người đi hầm, sao có thể đưa cho người này uống? Còn có, đây là ai? Cô Úc này là ở đâu chui ra vậy? Úc gia thấy thế lập tức đổ mồ hôi lạnh trong lòng thầm oán, chỉ là một món đồ chơi mà cũng được uống canh hầm sao? Mà từ đây có thể hiểu được chữ Đồng rất thiên vị đứa con riêng này. Úc Tường ngẩng đầu lên, hỏi. Là dùng cái gì để hầm vậy? Thư ký Lưu nào dám nói, sợ vừa mở miệng lại chọc giận chữ đại thiếu, chỉ là sau đó lại nghe chữ Lễ Hàn lên tiếng. Không nghe cô ấy hỏi sao? Trả lời, thư ký Lưu không dám làm trái ý, đành mở miệng nói. Nghe nói là dùng gà rừng trên núi Kiếm Sơn hầm cùng với long nhãn táo đỏ gì đó. Không dầu mỡ, rất thơm, anh ta càng nói càng run, sợ chữ đại thiếu sẽ lấy đầu mình đi hầm canh mất. Còn có hành thái sợi ăn kèm với một chút măng chua. Thư ký Lưu ấp úng bổ sung, Úc gia bên cạnh áp lực tâm lý vô cùng lớn. Chỉ có Úc Tường, đại gia đứng, cô nằm, thư ký riêng của chữ Đồng còn phải đứng bên để báo cáo thành phần trong đồ ăn cho cô. Cuối cùng, chỉ nghe Úc Tường ồ, một tiếng. Thư ký Lưu đành ngậm miệng, thở hắt ra. Anh ta rất muốn hỏi chữ Lễ Hàn tại sao lại ở đây, cô gái đang bị bệnh này là ai, nhưng anh ta không dám. Bất quá chữ Lễ Hàn rất nhanh chóng đã mở miệng. Đúng lúc hôm nay tôi có thời gian, anh không phải tới đón Lăng Sâm Viễn sao? Vậy cùng đi đi, tôi cũng muốn tới hỏi thăm cha một chút. Chữ Lễ Hàn ngữ khí khéo léo, không hề vì chuyện thiên vị kia mà thất thố, nhưng vẫn khiến thư ký Lưu phải đổ mồ hôi lạnh, hận không thể mọc rễ ở đây tiếp tục kê khai thành phần trong món ăn cho vị Úc tiểu thư đang nằm trên giường bên kia. Chữ Lễ Hàn nói xong liền quay người đi. Lăng Sâm Viễn đi sau vài bước nhưng cũng rất nhanh rời khỏi phòng bệnh. Thư ký Lưu không thể làm gì khác đành lập tức chạy theo hai vị đại gia kia. Bọn họ vừa đi trong phòng bệnh như vừa chút được gánh nặng, đám người Úc gia thả lỏng người liền phát hiện toàn thân đều đã ướt đẫm mồ hôi. Hệ thống cảm thấy có chỗ không phù hợp. Hệ thống, cô đang nghĩ cái gì? Tại sao không nói chuyện? Hệ thống, nhìn thấy cảnh này sợ rồi sao? Với xuất thân của bọn họ, nếu thật sự đấu đá nhau sẽ rất đáng sợ à? Úc tưởng, tôi đang nghĩ tại sao Lăng Sâm Viễn không đeo mỗi tay một cái đồng hồ à? Hệ thống. Chấm, tưởng tưởng, Quan Kim Mỹ rốt cuộc nhịn không được mà đưa tay ôm Úc tưởng vào lòng. Còn không có việc gì thì tốt, không sao là tốt. Bác cả sắc mặt phức tạp nói xen vào, con cùng chữ đại thiếu và Lăng Sâm Viễn là có chuyện gì? Úc tưởng dựa vào vai Quan Kim Mỹ, ngáp một cái. Bác cả nhìn thấy thái độ lười nhát của cô chỉ có thể nhịn xuống cục tức. Ta nói cho con biết, mặc kệ con làm sao quen biết được bọn họ. Con tốt nhất thông minh một chút, đừng có dây dưa với anh em chữ gia. Quan hệ bọn họ rất căng thẳng, nếu như làm sai, không chỉ hại mình mà còn có thể liên lụy đến cả nhà Úc gia. Úc Trung, chị ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Hai người kia chỉ là nhất thời mới mẻ, phòng trừng bước ra khỏi cánh cửa này, còn chẳng muốn gặp lại chị ta đâu. Bác cả quay đầu trừng mắt với cậu ta một cái. Bất quá Úc Trung nói không sai. Bác cả, giống như hôm nay vậy, sao con có thể đòi chữ đại thiếu măng xét kia như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa nói tới thứ này vô cùng quý giá. Đúng vậy, đúng vậy. Chị ta còn không thèm cảm kích nữa chứ. Úc Trung bổ sung, đám phú nhị đại ở trường cậu ta, muốn hôn bạn gái một cái cũng phải tặng một chiếc vòng Pandora. Úc tưởng cái gì cũng không làm mà vẫn có thể nhận. Lễ vật thăm hỏi, quý giá như vậy, Úc Thành Tân rốt cuộc không nhịn được nói. Anh cả có gì sau rồi nói. Chú ba Úc gia, này không phải là khiến người ta chê cười sao? Lại cho rằng chúng ta yêu tiền tới mức tham tiền. Úc tưởng ngẩng đâu, các người không yêu tiền của chữ gia sao? Đương nhiên yêu, nhưng không thể nói ra. Đám người Úc gia trong lòng nói. Úc tưởng thở nhẹ ra một cái. Ồ, nhiều tiền như vậy, tôi còn đang nghĩ sao có thể một mình xài hết được. Nhưng mà xem ra chỉ có tôi yêu tiền của chữ gia. Vậy tôi liền không cần phải chia phần cho các người nữa. Úc gia mặt mũi tối sầm, mắt trừng lớn, miệng mở to. Lời dâng đến cổ họng nhưng nói ra không được, nuốt vào cũng không xong. Vậy hãy để tôi một mình nhận lấy lễ vật, một mình chịu đựng sự khinh bỉ này đi à. Úc tưởng vừa nói, vừa ở trước mặt bọn họ cất đồng hồ và ngọc lục bảo đi. Đám người Úc gia một bụng tức giận đến mức sắp đứng không vững. Rõ ràng hôm nay bọn họ tới là để hỏi tội Úc tưởng, cuối cùng sao chuyện lại thành ra thế này. Editor, Đinh Đinh, nguồn Wattpad Eniani 17398. Bên kia chữ Lễ Hàn đã đi ra đến sảnh bệnh viện. Chữ đại thiếu, ngài chờ một chút, y tá cầm một chồng giấy A4 lớn nhỏ các bản báo cáo, đi tới trước mặt anh. Bản kiểm tra lần trước ngài yêu cầu đã có kết quả rồi. Chữ Lễ Hàn đưa tay nhận lấy, kết quả kiểm tra trên đó viết là âm tính. Âm tính có nghĩa là không mang thai, mặc dù chữ Lễ Hàn biết rất rõ chuyện mới xảy ra vài ngày, cho dù có hay không cũng không thể kiểm tra ra được, nhưng lúc đưa Úc Tường tới đây vẫn thuận tiện kêu người kiểm tra một chút. Chữ Lễ Hàn đưa bản báo cáo cho thư ký Vương, tiêu hủy đi, thư ký Vương đang muốn đáp lời thì nghe anh nói tiếp. Quên đi, kêu người đưa cho Úc Tường, muốn dùng nó làm sáng tỏ chuyện trên mạng hay không là chuyện của cô ấy. Thư ký Vương gật đầu, đưa bản báo cáo cho y tá, dặn dò cô giao lại cho Úc Tường. Thư ký Lưu lúc này mới chậm rãi tiến lên, Lăng Sâm Viễn đi ở phía sau, cùng chữ Lễ Hàn đối mắt một cái, cả hai đều cảm nhận được sự lạnh lẽo của đối phương. Đi thôi, chữ Lễ Hàn nói, ngôn tình xác. Thư ký Lưu khó khăn gật đầu, ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Người khác đều cho rằng chữ Lễ Hàn mang cái danh, chữ đại thiếu, phía trên còn có chữ đồng, con trai đương nhiên phải nghe lời cha. Nhưng thư ký Lưu biết rõ từ mấy năm trước mọi chuyện sớm đã thay đổi rồi. Bên trong phòng bệnh, y tá vừa mới đem bản báo cáo tới chỗ Úc Tường xong, tiếp theo liền có một đám người đi vào, trên đầu đều đội mũ đầu bếp màu trắng. Bọn họ nhanh chóng dọn dẹp bàn, lấy hết các món ngon từ hộp giữ nhiệt ra, đặt ngay ngắn trước mặt Úc Tường. Chữ đại thiếu nói, Úc tiểu thư phải cân đối dinh dưỡng mới có thể đạt được ý nguyện ở trong lòng. Người cầm đầu cười một tiếng, sau đó mặt không biến sắc đem canh gà ở tủ đầu giường. Bộp, một tiếng quăng vào thùng rác. Đám người Úc gia mấp máy môi, nhưng vẫn không nói ra được lời nào. Cả ngày hôm nay bị sốc quá nhiều, khiến họ dường như đã quên đi khả năng diễn đạt. Người đưa đồ ăn tới nhanh, đi cũng rất nhanh. Trước khi rời khỏi còn chu đáo đưa cho Úc Tưởng một tấm danh thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc gia liếc qua nhìn thấy dòng chữ. Nhà hàng Tư gia Hoàn Đình, được in rất to, không nghi ngờ gì nữa. Nhà hàng này chắc chắn rất cao cấp A, bác cả sắc mặt thay đổi, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng mới lên tiếng. Được rồi, đừng quấy rầy Úc Tưởng nghỉ ngơi nữa, chúng ta về trước đi. Chú hai nói đúng, có chuyện gì người trong nhà đóng cửa lại chậm rãi nói. Úc gia có người tán đồng, cũng có người không cam lòng, nhưng bác cả dù sao cũng là trụ cột trong gia đình, nếu ông ta đã lên tiếng, vậy họ cũng không thể cãi lời được. Phòng bệnh vừa mới chật ních người, nhanh chóng đã không còn ai. Hệ thống mơ mịt cùng Úc Tưởng nói chuyện, bị cô lấy mất hai viên đá quý anh ta vậy mà không hề tức giận. Còn cho người mang cơm tới, bên trong chắc không có hạ độc gì chứ. Úc Tưởng, đừng có nghĩ xấu lão công của tôi như vậy chứ. Hệ thống, cái gì mà lão công, cô trước đây đâu có như vậy. Úc Tưởng, đẹp trai, nhiều tiền, khí chất tốt, không dính người, còn biết giữ thể diện cho tôi, không tệ à, hệ thống. Chùm phản diện vừa lãnh khốc vừa vô tình, đúng là không có dính người. Hệ thống yên lặng một chút, vẫn muốn phân tích cho Úc Tưởng nghe. Tôi cảm thấy không phải đâu, anh ta là chùm phản diện tính tình. Thật sự tốt vậy sao? Úc Tưởng vừa kêu cha mẹ ngồi xuống ăn cùng, vừa nói chuyện phiếm cùng hệ thống, có ba khả năng. Một, anh ta sợ tôi mang thai. Hai, anh ta cùng Lăng Sâm Viễn đã sớm như nước với lửa, tùy tiện đem tôi ra để đấu một trận thôi. Ba, anh ta có bệnh thích sạch sẽ. Hệ thống, thích sạch sẽ, Úc Tưởng, anh ta bị ám ảnh bởi sạch sẽ tới mức không thể chịu nổi những người từng có quan hệ với mình dính dáng tới Lăng Sâm Viễn. Ai ra tiểu thuyết bá đạo tổng tài đều có bệnh chung như vậy. Hệ thống, là nó thiếu hiểu biết rồi. Trong phòng bệnh chốc lát chỉ còn lại hình ảnh một nhà ba người của Úc Tưởng ăn uống hòa thuận, vui vẻ. Úc Tưởng cùng hai người câu được câu không trò chuyện, moi được không ít tin tức. Thì ra người có năng lực nhất Úc gia chính là cha mẹ của Nguyên Thân. Bọn họ lâu nay đi công tác bên ngoài, bàn chuyện làm ăn, điều hành công việc kinh doanh cho Úc gia. Đừng nói là về thăm con gái, đến vợ chồng cũng không có thời gian gặp mặt. Vậy sao họ lại không được làm chủ Úc gia? Bởi vì ở trên vẫn còn ông bà nội của Úc Tưởng. Đôi lão già này, à không, lão gia và lão phu nhân đem hết quyền hành của Úc gia giao cho một người duy nhất. Tại sao lại là bác cả? Bởi vì ở Úc gia con cả chính là lão đại. Vậy tại sao chú ba và chú tư địa vị đều cao hơn vợ chồng Úc Thành Tân? Bởi vì họ có con trai à, Úc Tưởng, cô rất muốn chửi bậy, có được không? Này nếu không biết còn tưởng rằng cô xuyên không về triều đại nhà Thanh đó. Mẹ và cha nghĩ kỹ rồi, con cũng không còn trẻ nữa, cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi. Đây là chuyện nhân sinh cả đời, không thể xảy ra sơ suất được. Chúng ta không yên lòng, dứt khoát nói với ông bà nội một tiếng, cho con về tổng công ty làm việc. Quan Kim Mỹ mở miệng nói, Úc Tưởng, được à, cô nhớ lại nguyên tắc một chút, vai của pháo hôi thực sự quá nhỏ, trong đó cũng chỉ mơ hồ viết câu có một đôi cha mẹ cuối cùng bị nam chính diệt. Úc Thành Tân do dự lên tiếng hỏi, chữ Lễ Hàn, Lăng Sâm Viễn, bọn họ, là bạn trai của con sao? Úc Tưởng dứt khoát phủ định, không phải, Úc Thành Tân nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người giống như bọn họ cha cũng không phải nói con không tốt, chỉ là không phù hợp. Hơn nữa nhà bọn nhất định rất nhiều quy củ, so với Úc gia còn nhiều hơn, như vậy sẽ rất khổ. Úc Tưởng gật đầu, hai người không ngờ rằng Úc Tưởng lại dễ nói chuyện như vậy, mệt mỏi trên gương mặt nhất thời cũng giảm đi ba phần. Cả hai lặng lẽ nhìn Úc Tưởng, lòng thầm nghĩ, đứa con gái đã lâu không gặp của bọn họ, bất chi bất giác đã trưởng thành rồi. Úc Tưởng biết bọn họ đang đánh giá mình, cũng ra vẻ ngoan ngoãn cho họ nhìn. Cô liếm liếm môi, nói với hệ thống, điều thú vị duy nhất ở thế giới này chính là trưởng thành rồi lại được trải nghiệm cảm giác có cha mẹ. Hiếm khi cô đứng đắn như vậy khiến hệ thống có chút không thể thích ứng, ậm ờ nữa ngày cuối cùng vẫn không nói được câu nào. Editor, Đinh Đinh, nguồn Wattpad, Eniani 17398. Úc Tưởng ở lại bệnh viện tới ngày thứ tư thì xuất viện. Úc Tưởng trở về, người còn chưa vào cửa Úc gia đã bắt đầu bận rộn, bày mâm trái cây lớn, thay ga trải giường, lắp máy lọc không khí, máy tạo độ ẩm, máy tinh lọc. Thậm chí chú ba, chú tư cũng từ công ty về rất sớm. Quá thái quá, chị họ âm thầm tức giận đến nghiến răng. Chuyện Úc Tưởng mang thai, không tiếp tục truy cứu. Bạn trai là tội phạm giết người cũng không tìm được, người trong nhà vậy mà còn muốn nâng cao vị thế của cô nữa. Bọn họ bị điên rồi sao? Nhà họ Úc hôm đó đến bệnh viện không muốn người khác biết chuyện của Chữ Lễ Hàn và Lăng Xâm Viễn, sợ bị nói là trèo cao lên Chữ gia, chọc giận Chữ gia như vậy sẽ không tốt. Cho nên sau khi về nhà, bác cả liền lập đi lập lại, không được nói chuyện này ra ngoài. Chị họ cũng vì vậy mà đành ngậm miệng giữ bí mật. Tứ tiểu thư thích ăn gì? Giọng của người giúp việc vang lên, chị họ nói không nên lời. Sống ở đây 20 năm, vẫn không biết Úc Tường thích ăn gì, còn cần phải hỏi nữa sao? Bác cả bị hỏi, lúng túng cười nói, thôi tùy tiện làm vài món đi, bởi vì không ai biết Úc Tường thích ăn gì. Bên này bận rộn chuẩn bị, bên kia Úc Tường vẫn chưa về tới, bất quá lại có xe khác dừng trước cửa lớn của Úc gia. Nữ giúp việc háo hức đi mở cửa. Hà, Hà thiếu, nữ giúp việc lắp bắp hỏi. Hà Vân chắc gật đầu, anh ta có chút tiêu tụy, nhưng bộ dạng anh Tuấn vẫn không hề bị ảnh hưởng. Anh ta hỏi, Úc Tường có ở nhà không? Hai ngày nay anh ta không liên hệ được với Úc Tường. Có thể vì ảnh hưởng từ tin đồn trên mạng nên cô đang muốn trốn tránh. 3 phút sau, Hà Vân Trác được mời vào trong. Chỉ là hôm nay nhà họ Úc có chút kỳ quái, không còn nhiệt tình như trước, hơn nữa ánh mắt nhìn anh ta, giống như nhìn một củ khoai nóng hổi vậy. Ở trên lầu, bác cả lo lắng. Cậu ấy không đọc bài đăng trên mạng sao mà còn tới đây? Chữ Đại Thiếu và Lăng Xâm Viễn, chỉ hai người này trọng lượng đã rất lớn, lại tới một Hà Thiếu Tuyền không lật cũng phải lật. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chúng ta phải giải thích thế nào? Một đứa con gái gả mấy nhà, không cần mặt mũi nữa rồi sao? Chú Tư lên tiếng nói, bác cả, cũng không cần chưa gì đã tự chửi mình như vậy. Dưới lầu, Hà Vân Trác cũng đang âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ Lăng Xâm Viễn đã vươn cành ô liu tới Úc gia rồi sao? Hà Vân Trác đưa tay ân ấn lên thái dương. Anh ta sẽ khiến cho Úc gia biết ai mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, âm thanh của nữ giúp việc tự ngoài cửa vang lên. Về rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tường bị bao vây ở cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hà Vân Trác ngồi trên sofa, còn cho rằng mình đi nhầm. Hà Vân Trác đứng lên, đi về phía cô. Anh ta nói, tôi tới rồi, người không biết còn tưởng rằng đây là kịch bản cô gái bị người nhà nhốt lại chờ người yêu tới cứu a. Úc Tường. Tôi đâu có mời anh tới. Cha mẹ Úc Tường ở phía sau bị dọa đến ngẩn người. Người đàn ông này là ai a? Hà Vân Trác. Hôm đó tôi ở quán cà phê đợi cô rất lâu. Úc Tường ai ra tôi quên mất. Hệ thống, chỉ lo đi cũng Chữ Lễ Hàn nên quên chữ gì. Tôi nói cho cô biết nam thứ này rất mang thù. Tính tình vừa cố chấp vừa hẹp hòi. Hà Vân Trác hỏi, người hôm đó gặp phải ở cầu thang là ai? Không nghĩ tới, sau khi đi với hắn ta cô liền không có trở lại. Hà Vân Trác kỳ thật cũng không muốn biết đó là ai, anh ta chỉ muốn khiến cho Úc Tường cảm thấy áy náy, như vậy mới tiện cho anh ta nói tiếp. Úc Tường, tội phạm giết người, Hà Vân Trác, Úc Tường, tôi không đến quán cà phê, thật ra là vì muốn tốt cho anh, sợ anh bị anh ấy nhìn thấy. Nếu không bây giờ tôi lập tức đặt vé máy bay cho anh, chạy càng nhanh càng tốt. Ethiopia, cũng rất tốt, Ethiopia là một quốc gia thuộc châu Phi. Hà Vân Trác, tốt, Úc Tường vậy mà không hề cảm thấy tội lỗi, còn dám nói vì muốn. Tốt, cho anh ta, chấm, chuyện xảy ra không giống như dự tính, Hà Vân Trác đành phải bỏ qua vấn đề này, nói tiếp. Tôi sẽ thuê vệ sĩ, Úc Tường, Hà Vân Trác, thuê 10 người, Úc Tường, như vậy còn nhiều vệ sĩ hơn Chữ Lễ Hàn nữa nha. Hệ thống nói đúng, người này quả thật là cố chấp mà. Muốn cái gì nhất định phải có được, dù là trong tay người khác cũng phải giành lấy. Nhất là tình yêu không có được với Ninh Nhan, càng thêm cố chấp. Hà Vân Trác lấy điện thoại ra truyền đến một cái giao diện. Muốn nhìn không, bộ dáng của những người công khai viết bài xin lỗi. Chuyện này tôi đã xử lý tốt, sau này sẽ không có ai bàn tán nữa. À, còn có Tưởng Hy, chính là Hi Hi từ kia. Livestream của cô ta bị ngừng, nguồn thu nhập cũng bị cắt đứt rồi. Chỉ cần cô gật đầu, xì căng đan cô ta nhận tiền của fan hâm mộ sẽ được phán tán. Úc Tường, này, thật bá tổng. Ở trên lầu, bác cả hỏi. Bọn họ đang nói gì vậy? Tai của chú Tư tốt hơn một chút nghe được liền nói. Võng Hồng Hi Hi từ kia, là Hà Thiếu xử lý. Bác cả trầm mặc một lúc giọng nói hoài nghi, hỏi. Đầy ý là, Hà Thiếu coi trọng Úc Tường sao? Chú Tư, khả năng là vậy. Dưới lầu Hà Vân Trác cười nói. Bọn họ không phải nghi ngờ cô là thiên kim giả sao? Úc gia hình như cảm thấy rất mất mặt, không hề có ý muốn đứng ra giải quyết cho cô. Hoạt động hôm đó, cô cũng không nhận được giải thưởng phải không? Không thành vấn đề, tôi đứng ra tổ chức một hoạt động chỉ trao giải cho một mình cô. sau đó mời hai ba phú nhị đại tới tham dự, sau sự kiện cùng nhau ăn cơm, chụp một tấm ảnh. Như vậy mọi chuyện liền sáng tỏ. Hệ thống nóng này, không hổ danh là nam thứ tình thâm, nó nghe đến cảm động luôn rồi. Nhưng là, hệ thống, cô tuyệt đối không được động lòng a. Úc tưởng, Hà thiếu vì tôi làm những việc này, tôi rất cảm động, chỉ là. Hà Vân Trác đối với hai chữ, chỉ là, này của cô đã bị, PTSD, luôn rồi, PTSD, sang chấn tâm lý. Vừa nghe thấy hai chữ này, anh ta liền không nhịn được mà căng thẳng. Mang thai, là con của tội phạm giết người cũng đều nói rồi. Cô còn đắn đo chuyện gì nữa? Úc tưởng chân thành hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu tôi cùng Hà Thiếu nói chuyện yêu đương, lại vì an toàn của Hà Thiếu, vậy 10 vệ sĩ kia cũng phải ngủ cùng luôn sao? Cách chương.